Đệ nhất danh sách, chương 690, hướng dẫn du lịch Trình Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách tại một đoạn thời khắc liền Chu Kỳ đều cảm thán La Lam xác thực trượng nghĩa, mắt nhìn thấy La Lam vì bảo vệ Nhâm Tiểu Túc lại liền mặt cũng không muốn nói mình cũng nhảy ra gần Trình Vũ bọn họ bên cạnh đống lửa biên, lâm vào giống như chết yên tĩnh, căn bản không ai biết nên như thế nào tiếp lời này. Người đây là cố tình tới tranh cãi à, bất quá, La Lam rối rắm đó là đã sớm danh dương thiên ở dưới sự tình, hiện tại đột nhiên nghe xong, nhất thời có cảm giác tin đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói cảm giác, đây là thật hồn à, khục khục. La Lam nói sang chuyện khác nói, nghe nói các ngươi An Kinh tự lúc trước đi chặn giết hỏa trùng công ty đoàn xe rồi. Như thế nào, không có thành công mà trả lại để cho bọn họ trốn về Thánh Sơn bên trong, các ngươi không được a? La Lam trong tay hắn cầm di động cũng chỉ là C cấp cho nên lấy được tin tức cũng không có nhiều như vậy. Nhắc tới này chi tiết Trình Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đã tới cái có thể nói chuyện đề tài. Ai nói chúng ta không được, xe kia đội không phải là toàn quân bị diệt sao? Không phải là chúng ta đã thất bại, mà là hỏa trùng công ty chi kia đoàn xe vốn cũng không có chuyên chở số 001 vật thí nghiệm là dùng để xáo trộn ánh mắt. Hắc hắc, người đều cầm tin tức bán ra tới, còn ở lại chỗ này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, bên trong đoàn xe kia hỏa trùng công ty thành viên là các ngươi giết sao? Là làm hắc hắc nở nụ cười, muốn biết rõ này Trình Vũ đã sớm bán đứng tin tức cái giá cao, hiện giờ chợ đêm gần như mọi người đều biết trước một đoạn khá tốt nhiều người cầm lấy tình báo này đụng sư kia mà cho nên, người căn bản cũng không phải An Kinh tự giết đó a. Về phần cả đoàn bị diệt hỏa trùng chính là ai, là làm trong nội tâm cũng sớm có suy đoán, một cái có thể áp chế 5 người súng bắn tỉa, một cái có thể chính diện cưng rắn T5 cấp bậc cao thủ trên đời này loại tổ hợp này thật sự là quá ít thấy, nhưng hết lần này tới lần khác rất khéo léo, ở đây liền có như vậy một cái tổ hợp. Rất nhiều người cho rằng La Lam rất biêu rất mãng, không có đầu óc, có thể tập đoàn các đại nhân vật cũng biết La Lam người này can đảm cẩn trọng, đầu óc cũng tốt khiến cho. Cho nên La Lam có thể đoán được Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Quảng cáo, Trình Vũ bị La Lam chẹn họng một hồi lâu mới lên tiếng. Người làm sao biết đây không phải là ta An Kinh tự người đâu. An Kinh tự thành viên giữa không nhận ra cũng rất bình thường, như bọn họ không phải là An Kinh tự người, tại sao lại ra tay với hỏa trùng. Lúc này, Trình Vũ cũng không biết kia hai vị cầm bọn họ 5 cái đánh thành 5 con chim cốt nhỏ hợp tác ở nơi này trong doanh địa. La Lam nghe xong lời này ngược lại hãm vào trầm tư, đúng vậy à, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận vì cái gì hội thang vũng nước đục đâu này. Hắn thế nhưng là biết không quan tâm Nhâm Tiểu Túc cuốn xảy ra bao nhiêu sự tình trong, nhưng thằng này thế nhưng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện chủ nhân a, vì sao sẽ đến Thánh Sơn? Bên cạnh một người tuổi còn trẻ đột nhiên hỏi Trình Vũ. Ta được đến tin tức nói cái kia bạch sắc mặt nạ gặp mặt liền miễu sát T5, này có thật không vậy? Trình Vũ trầm mặc nửa ngày thở dài nói, là thực, nếu như ngươi giống như ta tận mắt nhìn thấy cũng sẽ cảm khái đối phương cùng chúng ta đại khái không phải là đồng nhất loại siêu phàm giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu phàm giả đều tự cho mình siêu phàm, nhưng đối mặt thực lực lớn như vậy chênh lệch Trình Vũ cũng chỉ có thể thành thật thật thừa nhận đối phương chỗ lợi hại. Vậy bọn họ là không phải là cũng tới Thánh Sơn sao? Người trẻ tuổi hỏi, ta đoán hẳn sẽ đến đây đi. Trình Vũ nói, theo lúc trước tình huống đến xem, bọn họ hẳn là chạy số 001 vật thí nghiệm đi, có thực lực cường đại như vậy, không có đạo lý không đến. Ta cảm thấy có, bọn họ hiện tại rất có thể liền xen lẫn trong cái nào đó trong đội ngũ, bất quá ta cùng An Kinh tự những người khác xác nhận qua, trong đội không gặp ai lưng mang súng ngắm, cái này rất kỳ quái. Có lẽ, bọn họ đã cường đại đến không cần cùng ai mang theo kèm được chưa? Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đương nhiên trả lại không có cường đại đến tình trạng kia, hai người bọn họ đang ở trong nơi trú quân chờ đục nước béo cò nha. Lúc này, La Lam đứng dậy vung tay lên. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, đã chậm trễ hơn nữa ngày thời gian, chúng ta cái này tiếp tục ra phát. Vừa dứt lời, trong doanh địa những người khác đều đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trình Vũ ngạc nhiên nhìn về phía La Lam, đối phương càng như thế tự nhiên đoạt lấy hắn quyền chỉ huy. La Lam nhìn về phía Tống Kiều, cái kia, hướng dẫn du lịch chúng ta kế tiếp chạy đi đâu? Tống Kiều cả người cũng không tốt, ai hướng dẫn du lịch? Ai là hướng dẫn du lịch a, ngươi thật coi chính mình là tới du lịch. Trong lòng của hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tự nhủ ngươi mập mạp này không biết tốt xấu không nên hướng Thánh Sơn trong sông, lão tử ngược lại là muốn nhìn ngươi sau khi đi vào có thể hay không còn sống xuất ra. Vừa vặn, nếu như La mập mạp bị hỏa trùng công ty giết đi, vậy hãy để cho Khánh Trần thỏa thích tìm hỏa trùng công ty trả thù coi như là giúp đỡ An Kinh tự giải quyết xong một cái địch nhân vốn có. Ngay tại tất cả mọi người thu dọn đồ đạc thời điểm, không ai chú ý tới một người tuổi còn trẻ xoay người ở bên cạnh một gốc cây thượng lặng yên khắc xuống một vòng tròn. Thằng này chính là lúc trước hỏi Nhâm Tiểu Túc am hiểu nhất gì gì đó người trẻ tuổi, cũng là Khổng Thị lập tức như mặt trời ban chưa có hy vọng tiếp nhận tất cả hệ thống tình báo Vương Quần. Từ lúc mắt thấy thủ trưởng Khổng Nhĩ Đông tử vong, Vương Quần liền dẫn nhiệm vụ rời đi Khổng Thị, tùy ý mặt khác hai cái đối thủ cạnh tranh đi tranh đoạt hệ thống tình báo người phụ trách chức vị, nghiễm nhiên nhất phó không đếm xỉa đến bộ dáng. Hai người đối thủ thấy hắn loại này thời điểm rời đi Khổng Thị, đều vui vẻ không được, thậm chí còn cho hắn tăng thêm không ít nhân thủ, cũng tự mình tiễn đưa chúc hắn Thánh Sơn một nhóm thuận thuận lợi lợi. Thời điểm ra đi Vương Quần nội tâm cười lạnh, Khổng Thị vị kia đương gia làm chủ con đần biển cũng không phải là dễ gạt gẫm người, này hệ thống tình báo người phụ trách chức vị tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền định ra tới, con đần biển hội quan sát ít nhất thời gian 3 tháng. Đến lúc đó chính mình kéo theo to lớn công lao hồi Khổng Thị e rằng chính mình kia hai vị đối thủ cạnh tranh nghĩ muốn khóc cũng không kịp. Vương Quần khắp thật tròn vòng liền điềm nhiên như không có việc gì đuổi kịp đội ngũ, điều này hơn 60 người đội ngũ rời đi sau một thời gian ngắn, mang theo bạch sắc mặt nạ lão hứa bỗng nhiên đi tới Vương Quần khắp chữ địa phương. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Quần vốn là Nhâm Tiểu Túc trọng điểm quan sát đối tượng, lúc trước hắn mặt ngoài thật sự thu dọn đồ đạc, kỳ thật lực chú ý vẫn luôn tại Vương Quần mấy người bọn họ trên người. Nhâm Tiểu Túc phóng ra lão hứa, vốn là nghĩ tại nơi chú quân ngoại vi tìm kiếm cái kia ban đêm khách không mời mà đến, hiện tại lại được hảo xem xét một chút Vương Quần làm cái gì ký hiệu. Lại thấy rễ cây thượng chỉ có một đơn giản vòng tròn, không còn có kia tin tức của hắn, Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc vòng tròn đại biểu cho cái gì hàm nghĩa đâu này. Này liên tuyến tác đều không có, không tốt lắm đoán a. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ kỹ nửa ngày cuối cùng quyết định mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên đem này ký hiệu phá hủy rồi nói sau. Dù sao người trẻ tuổi kia bằng hữu không rõ, chính mình tiện tay can thiệp một chút kế hoạch của đối phương, nói không chừng vô tâm trồng liễu. Làm cho gái yêu, nữa nha, nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc khống chế lão hứa ở trong vòng tròn tiện tay vẽ lên cái xiên, sau đó liền vội vàng chạy tới đội ngũ phía trước nhất, điều tra con đường. Trải qua rất nhiều đột phát tai nạn, Nhâm Tiểu Túc hiện tại hành tẩu hoang dã đã thói quen dùng lão hứa mở đường, loại này thói quen, là thật trả giá qua giá lớn mới đổi lấy giác ngộ. Đã từng Nhâm Tiểu Túc ở trong hàng rào liền phát hiện qua một cái thú vị hiện tượng, hàng rào trong có chút lang thang mèo chó lang thang lại sẽ đi lối đi bộ. Nhưng suy nghĩ sâu xa, người cũng không biết chúng từng trả giá quá nhiều đại giá lớn tài học hội. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.